One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1118, chương 780, đến. Spartax sao? Drax lực đạo kinh người. Với lại song đao cũng khiến cho kín không kẽ hở. Chỉ là tại tình huống như vậy như cũ có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Liên tục bại lui, gia hỏa này thực lực. Làm sao cường đại như vậy? Cái này đến phiên Drax mộng bước. Băng phong bảo, Hakuen lại không cho Drax mảy may cơ hội phản ứng. Hắn bỗng nhiên một cái trùng kích. Trong vũ trụ lập tức liền xuất hiện ở vô số băng trụ. Bởi vì nhiệt độ cực thấp, cho nên băng trụ còn không khỏi đi theo phun trào ra vô số bạch khí. Phanh, tại Drax hoàn toàn không có phòng bị tình huống phía dưới. Băng trụ liền trong ngoài Drax thân thể. Theo băng trụ bạo liệt, Drax thân thể cũng lại lần nữa đi theo, bị đánh bay ra ngoài. Khi Drax thân thể đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, Hakuen ầm vang một cái lượn vòng. Một quyền trùng điệp hướng lên trước mặt Drax lại lần nữa nện một đánh tới. Đông, bản thân gặp băng trụ xâm nhập lúc sau đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Drax độ linh hoạt. Lúc này đột nhiên lại bị Hakuen một quyền oanh trúng. Drax hoàn toàn nhịn không được trực tiếp phun đã tuôn ra máu tươi đến. Thân thể của hắn cũng đều đi theo nứt toác ra vô số miệng máu. Oanh, bắt lấy thời cơ này. Hakuen thình lình liền đối với trước mặt Drax tiến hành điên cuồng đả kích. Phanh, phanh, phanh, đến cuối cùng chỉ thấy Drax giống như là bóng da bị Hakuen không ngừng oanh đến đánh tới. Nếu như không phải là bởi vì Drax thân thể lực phòng ngự thập phần cường đại lời nói, hắn sớm đã bị Hakuen cho dằn vặt đến chết. Yondu cái này xem như triệt để nhìn ngây người. Cả người hắn mở to hai mắt nhìn liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen cùng Drax. Âm âm, khi Hakuen quét mắt một chút trước mặt Drax lúc, thình lình nhìn thấy bởi vì Drax cả người toàn thân máu tươi, đồng thời bị đánh đến thất điên bát đảo hư. Hakuen đôi mắt biến lăng lệ, một vòng sát ý lộ ra. Hắn biết đối phương là siêu anh hùng, nói theo một ý nghĩa nào đó. Hắn cũng là nghĩ đối phó cướp biển không gian. Bản ý là vuốt, nhưng là câu kia, chó săn, lại là đang vũ nhục Hakuen. Mỗi một tài vũ nhục Hakuen người, đều tất nhiên muốn vì lời nói của chính mình mà trả giá đắt. Điểm này tất nhiên, sau một khắc liền nhìn thấy Hakuen hướng thẳng đến Drax phương hướng lại lần nữa trùng sát mà đi. Lúc này Drax cũng đều ở vào choáng ngược trạng thái, đầu như là bột nhão hoàn toàn không có hòa hoãn lại. Âm âm, theo Hakuen trùng điệp một quyền trùng kích tại Drax trên người thời điểm. Drax đầu lâu ầm vang nổ tung ra. Chết, nhìn thấy Hakuen chém giết Drax trong nháy mắt, Yondu tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên, bất quá lại không phải khẩn trương tạo thành. Mà là bởi vì hưng phấn. Đúng vậy, lúc này Yondu cả người lộ ra vô cùng hưng phấn. Nhưng mà sau một khắc, thân thể của hắn cùng Tiếu Dung liền đều đi theo cương ngay tại chỗ. Bởi vì hắn nhìn thấy từ Hakuen thân thể bên trong thế mà đi theo phun trào ra vô số màu đen tàn ảnh. Toàn bộ đều là hình người long văn băng vải quái vật. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Những cái này quái vật bôn tập tốc độ cực nhanh, cơ hồ liền là trong nháy mắt hiện tại Drax trong nháy mắt. Đồng thời đem thân thể của hắn cho hoàn toàn chạm canh gác ăn hầu như không còn. Quái vật, chấm ngoặc kép, kiến thức rộng rãi Yondu giờ khắc này cũng không khỏi bị Hakuen thủ đoạn dọa sợ. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 729. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 730. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 731. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 732. Hệ thống thanh âm không ngừng vang lên. Thật đáng buồn, siêu anh hùng Destroyer Drugs liền trở thành Hakuen trong cơ thể IBM, đồ ăn. Với lại phải biết, từ khi đi vào thế giới Marvel về sau, kỳ thật Hakuen chém giết nhiều nhất vẫn là một chút nhân vật phản diện nhân vật. Đối với siêu anh hùng vẫn là rất ít hạ thủ, mà Dux rất không may trở thành trong đó chôn vùi một tên. Giải quyết Dux về sau, Hakuen không khỏi một cái lắc mình, lại lần nữa tiến vào trong phi thuyền vũ trụ, tựa như một người không có chuyện gì giống như. Tiếp tục đi tới, Hakuen xông sau lưng còn tại kinh ngạc thần Yondu lạnh lùng nói ra. Nghe được Hakuen thanh âm thời điểm, Yondu không khỏi một cái giật mình, trực tiếp phản ứng lại, giờ khắc này hắn cảm thấy xâm nhập cốt tủy hàn ý. Nhưng là đối với cái này hắn vẫn là rất nhanh điều chỉnh. Đồng thời khúm núm lại lần nữa nhẹ gật đầu. Là, đại nhân, chấm ngoặc kép, phi thuyền vũ trụ lại lần nữa đi về phía trước. Hướng phía Spartax sau phương hướng mà đi về phần Destroyer Drugs sự tình. Chẳng qua là trong đó khúc nhạc dạo ngắn thôi. Đại nhân ngươi nhìn, phía trước liền là Spartax sao? Đang lúc này, Yondu thình lình chỉ vào phía trước một viên nhạt tinh cầu màu xanh lam sông Hakuen nói ra. Ân, Hakuen lên tiếng, đồng thời nhìn Spartax sau một chút, thần sắc nhìn không khỏi vẫn là lộ ra vô cùng thong dong. Gặp Hakuen cũng không có quá nhiều chính là biểu hiện cái gì. Yondu cũng không dám nhiều lời nói, sợ chọc giận Hakuen. Hắn cũng sẽ đem mình ăn hết. Lúc này ở Yondu trong lòng đã đem Hakuen cùng ăn người quái vật liên hệ ở cùng nhau, khiến cho trong lòng của hắn đối Hakuen vẻ sợ hãi càng nặng. Hô hô, phi thuyền vũ trụ trực tiếp tiến vào Spartax sau bên trong, đồng thời chậm rãi tại một chỗ bình trong đất hạ xuống. Nơi này nhìn hẳn là Spartax sau vùng ngoại thành loại hình. Tóm lại nhìn vô cùng vắng vẻ, với lại bốn phía cũng đều hoang tàn vắng vẻ. Đến đại nhân, Yondu rất cung kính đem Hakuen mời hạ phi thuyền vũ trụ. Hakuen ra phi thuyền vũ trụ, đồng thời hướng phía dã nhìn lại. Dựa theo tình huống bình thường đến nhìn, Star-Lord bọn hắn vị trí Guardian of the Galaxy hẳn là đều tại tinh cầu bên trên A. Hakuen đối với Guardian of the Galaxy vẫn là hơi có chút hứng thú. Tạm thời cho là trước khi đến thần giới trước đó, tại vũ trụ ngân hà bên trong nhiều thanh trừ một chút tương lai có thể sẽ ảnh hưởng đến mình thống. Chỉ thế giới Marvel chướng ngại vật. Đại nhân, chúng ta kẻ cướp đoạt tổ chức một cỗ khác bộ đội nhân mã hiện tại đã tải qua trên đường tới. Ngài là cùng chúng ta cùng một chỗ vẫn là... Yondu kỳ thật vẫn là rất hy vọng Hakuen cùng bọn hắn cùng nhau, không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì Hakuen thực lực cường đại. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, cường giả tự nhiên có thể thắng được tôn kính cùng vinh quang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.